Vu Thần Kỳ, chương 1870, Tam Bành đánh lén, góc truyện audio.com, lưu ly thế giới, vô biên thắng cảnh. Hai thần nhân toàn thân chuỗi ngọc bị các vầng thần quang vờn quanh, bọn họ một người sắc mặt sầu khổ, một người mặt mày hớn hở, bên người thanh quang như hải dương mênh mông cuồn cuộn vô biên vô hạn, trong hư không tràn đầy đạo vận khó lường trên người bọn họ tản mát ra. Thần thánh trang nghiêm tuyệt không thể tả, sâu không lường được, hai vị thần nhân như thiên địa chi chủ lẳng lặng nằm ngã ở trong lưu ly thế giới, bên cạnh có vô số quầng sáng như bong bóng xà phòng sinh diệt bất định, mỗi một quầng sáng đều là một thế giới, trong mỗi một nháy mắt trong các thế giới đó đều suy diễn ra vô số chuyện xưa hồng trần, thăng trầm. Cơ Hạo âm thầm cảm thụ khí tức trong các tiểu thế giới đó truyền ra, nếu có người tu luyện bị đưa vào trong các tiểu thế giới đó, bên ngoài chỉ chớp mắt thời gian, hắn đã luân hồi trăm ngàn kiếp, tâm cảnh được rèn luyện vô cùng vô tận, tất nhiên có thể khiến đạo tâm củng cố, nhìn thấu tất cả, lĩnh ngộ vô thượng diệu lý. Đây quả thật là pháp môn tu hành vô thượng. Nhưng nhìn các bóng người bảy màu gắt gao bao vây bên cạnh hai vị thần nhân, cảm nhận được thất tình lục dục các loại cảm xúc mặt trái nồng đậm trên người bọn họ, lại nhìn vô số sinh linh khuôn mặt dữ tợn khí tức quỷ quyệt sinh diệt bất định trong quầng sáng, Cơ Hạo biết tình huống của hai vị thần nhân này tựa như không ổn. Các vực ngoại thiên ma hầu như ngưng tụ thành thực thể kia, thực lực chỉ so với đồ linh ma tôn Cơ Hạo đụng phải yếu hơn một chút, nhưng vực ngoại thiên ma nơi này lấy hàng ức vạn để tính, vô cùng vô tận vực ngoại thiên ma như con đỉa khát máu gắt gao leo lên trên thân hai vị thần nhân, vô lượng thanh quang trên người bọn họ tàn mát ra không ngừng bị các vực ngoại thiên ma kia cắn nuốt, tiểu thiên thế giới bọn họ xây dựng ra cũng đã bị thiên ma xâm nhiễm. Thậm chí Cơ Hạo nhìn thấy trên trán hai vị thần nhân cũng có ma quang bảy màu lóe lên. Rất có khả năng, bản tôn bọn họ cũng đã bị thiên ma xâm nhập. Hồng Bào Vũ Dư đạo nhân xách bầu rượu chút hai ngụm rượu, liếc hai vị thần nhân lẳng lặng nằm kia cười lạnh nói. Theo bổn ý ta, kệ bọn họ cứ ngủ như vậy thì tốt hơn. Nếu thật sự đánh thức bọn họ, hắc xem hai phân thân coi trời bằng vung, đem bản thân coi là bản tôn đó của họ là biết tương lai làm khó chúng ta, tất nhiên là bọn họ. Không thể thiếu được bọn họ. Đại Xích đạo nhân nhét hai tay ở trong tay áo, đôi mắt thâm thúy thâm trầm nhìn hai vị thần nhân. Năm đó sư phụ đem Vu đạo nhân cường hành phong ấn ở trong đại đạo, có hai người bọn họ ra tay giúp đỡ. Nay Vu đạo nhân phá phong mà ra, không thể thiếu được bọn họ giúp đỡ. Thanh Vi đạo nhân ở một bên thản nhiên nói, tạm để bọn họ thoát thân cũng được, xét cho cùng là chúng ta mới là bàn cổ chính tông, khí vận bàn cổ thế giới này, luôn thuộc về chúng ta nắm giữ. Và lại, một mình Vũ Dư ngươi có thể ứng phó hai người bọn họ, tại sao phải sợ bọn hắn lật trời chứ? Cơ Hạo ở một bên khóe miệng giật giật. Đúng vậy, Đại Xích đạo nhân, Thanh Vi đạo nhân, Vũ Dư đạo nhân là bàn cổ chính tông, chung quy là các ngươi nắm giữ thiên địa khí vận, nếu huynh đệ ba người các ngươi đồng lòng hợp sức mà nói, Hoa đạo nhân, Mộc đạo nhân quả thực không thể làm gì được các ngươi. Một mình Vũ Dư đạo nhân có thể ngăn cản Hoa đạo nhân, Mộc đạo nhân, nhưng cộng thêm hai vị các ngươi thì sao? Đương nhiên, cái này không thể. Góc truyện audio.com, nói, Cơ Hạo, đi gõ vang bàn cổ trung kia của ngươi. Đại Xích đạo nhân cười nhạt nói, đó là chí bảo Bất Chu Sơn luyện thành, trừ tà chu ma, có vô thượng diệu dụng, đánh thức hai vị đạo hữu thật ra cũng đủ rồi. Thuận tiện, để bọn họ lại nợ ngươi thêm một phần nhân tình. Thanh Vi đạo nhân cười rất uy nghiêm. Lấy thân phận hai vị đạo hữu, cho dù bọn họ ngày thường làm việc không cần mặt mũi hơn nữa, mượn tay Cơ Hạo thoát ma kiếp này, một món tiên thiên chí bảo thượng hảo là nhất định phải có. Nếu không, về sau bọn họ còn có mặt mũi gặp ai? Cơ Hạo cười, ở bên A Bảo Quy Linh đám đồng môn đều hâm mộ nhìn hắn. Như Thanh Vi đạo nhân nói, Cơ Hạo gõ chuông đánh thức hai vị kia, bọn họ còn không biết xấu hổ vắt cổ chảy ra nước. Tất nhiên Tây Phương nghèo khó, hai vị này so với ba người bọn Đại Xích đạo nhân thì nghèo hơn nhiều lắm. Nhưng một món tiên thiên chí bảo thượng hảo vẫn phải có, dù sao cũng là giáo chủ một đại giáo môn. Cơ Hạo chân đạp một đám mây lửa, dùng bàn cổ trung bảo vệ toàn thân, thật cẩn thận hướng một khối lục địa nho nhỏ kia bay đi. Cây bồ đề thất thải thần liên không nhúc nhích như hàng cổ tới nay chưa bao giờ biến hóa, các bóng người bảy màu gắt gao bao vây lấy hai vị thần nhân thì xôn xao hẳn lên, mấy ngàn bóng người bảy màu dương nanh múa vuốt thoát ly hai vị thần nhân, hóa thành vô số ảo giác kỳ quái hướng Cơ Hạo bao vây. Cơ Hạo hú một tiếng, hắn chỉ tay, chín vầng mặt trời ở đỉnh đầu gào thét mà ra, ánh vàng rực rỡ cuốn theo thái dương chi khí dương cương bá đạo nhất trong thiên địa thổi quét bốn phương, vô số ảo giác đến gần thân thể hắn, liền cấp tốc bốc cháy lên. Theo tiếng rít chói tai, vô số ảo giác cháy lên ngọn lửa bảy màu, các làn khói thơm nồng đậm từ trong lửa phun ra, mấy ngàn bóng người bảy màu chật vật không chịu nổi từ trong ảo giác hiện ra thân hình, mang theo lửa bảy màu ở toàn thân hướng bốn phương tám hướng chật vật chạy trốn. Cơ Hạo rút bàn cổ kiếm, ngón tay khẽ búng lưỡi kiếm, liền có từng đạo kiếm quang vô thanh vô tức xuyên qua hư không, trực tiếp xuyên thủng các bóng người bảy màu đó. Nay lực lượng sát phạt của bàn cổ kiếm có thể xưng là số một bàn cổ thế giới, vô tận sát ý phá tan nguyên linh các bóng người bảy màu kia, đem bọn chúng đánh hồn phi phách tán. Từng quầng sáng bảy màu giống như hoa quả đông lạnh dài ở không trung, từng đạo thần quang trong bàn cổ trung cuốn ra, đem những quầng sáng bảy màu đó ùn ùn quấn vào bàn cổ trung, hỗn độn chi khí chỉ chấn động một cái, liền đem bọn chúng phản bản quy nguyên, hóa thành hạt linh hồn thuần túy nhất. Cơ Hạo dần dần tới gần khối lục địa kia, đột nhiên đại xích đạo nhân phía sau hừ lạnh một tiếng, hai khí đen trắng ở đỉnh đầu hắn phóng lên cao, hai luồng thanh khí hóa thành một cái tay to mông lung hung hăng hướng bên người Cơ Hạo vỗ một phát. Oành, một tiếng vang lớn, một bóng người loạng choạng bị cánh tay thái cực to lớn của đại xích đạo nhân từ trong hư không chấn ra. Bóng người đó cười, ha ha, đỉnh đầu lao ra một đạo thần quang trắng xóa, chợt hóa thành 13 vị thần ma mặc trọng giáp màu trắng, cầm trường kích lớn tiếng gào thét hướng Cơ Hạo đánh tới. Thần ma trọng giáp cao 3 trượng, khuôn mặt dữ tợn, quanh thân tàn mát ra khí tức lạnh thấu xương khiến tim Cơ Hạo đập nhanh từng đợt, thực lực bất cứ một vị nào trong 13 vị thần ma thế mà đều so với Cơ Hạo hiện tại còn mạnh hơn một. gocchuyenaudio.com, Đoàn, Vũ Dư đạo nhân phía sau lớn tiếng cười nói. Bành Chí, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Thế mà lại đánh lén sau lưng một hậu sinh vãn bối. Ta nhổ vào, một ngụm rượu lâu năm phun ra, các giọt rượu hóa thành những thanh phi kiếm long lanh trong suốt phóng lên cao, kéo theo từng đạo hồ quang chảy xiết từ bốn phương tám hướng hướng 13 vị ma thần bóng người nọ hiển hóa đánh tới. Cơ Hạo đột nhiên cảm thấy hàn khí bên người ập tới, hắn vội vàng xoay tròn thân thể, bàn cổ kiếm chém ngang một cái, đinh, một tiếng vang lớn, một cây kim dài màu trắng dài 3 thước hung hăng va chạm với bàn cổ kiếm một phát. Cơ Hạo chỉ cảm thấy toàn thân rung mạnh, một luồng hàn khí vô danh theo bàn cổ kiếm mãnh liệt vô cùng ăn mòn đến. Bản thân Cơ Hạo tuyệt đối không ngăn được luồng hàn khí này ăn mòn, nhưng bàn cổ kiếm ngân lên một tiếng, hung mãnh khiến hàn khí kia nổ tung thành phấn. Ồ, Vũ Dư đạo nhân, ngươi thu được đồ đệ tốt đó. Càng có một thanh kiếm tốt, một thanh âm ôn nhuận nhu hòa nhẹ nhàng truyền đến, ba cái bóng người màu trắng xuất hiện trong hư không. Cơ Hạo nhìn tới chính là ba lão đạo nhân tiên phong đạo cốt, quanh thân đạo khí quanh quẩn, làm người ta vừa thấy đã không khỏi sinh ra hảo cảm, như đứa trẻ mới chào đời gặp được mẫu thân mình loại hảo cảm đó. Cách chương.